Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1030 đặc thù nhiệm vụ 38. Chương 1030 đặc thù nhiệm vụ 38 liên tiếp vài thiên. Hạ Tịch mỗi ngày đều đi câu lạc bộ đêm nhìn xem tình huống. Nhưng mỗi ngày đều là bình thường buôn bán trạng thái. Phảng phất cái kia sinh nhật party đã ở không biết khi nào hủy bỏ dường như, nàng thậm chí bắt đầu suy xét, muốn hay không đem câu lạc bộ đêm bên ngoài thượng vị kia nữ lão bản trói lại khảo vấn một phen. Hơi chút tốn chút thời gian, hẳn là có thể hỏi ra sau lưng người kia. Cùng hiện tại cư trú địa phương, tuy rằng như vậy không có ở câu lạc bộ đêm động thủ phương tiện, nhưng tổng so không động đậy tay muốn hảo. Mà liền ở Hạ Tịch cái này ý niệm càng ngày càng cường liệt, đã chuẩn bị phó chư thực thi thời điểm, trò chơi thứ 25 ngày, câu lạc bộ đêm trên cửa lớn rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay không đối ngoại buôn bán thẻ bài, Hạ Tịch nhanh chóng tìm cái không ai địa phương, cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh cùng Bạch Câu một cái chớp mắt, trực tiếp thuấn di tiến vào câu lạc bộ đêm bên trong. Lúc này câu lạc bộ đêm lầu một răng đèn kết hoa, so ngày thường nhìn còn muốn hoa lệ vài phần, ánh đèn cũng thực sáng ngời. Không giống ngày thường như vậy chỉ có ảm đạm ái muội ánh sáng, đám người top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, cho nhau bắt chuyện. Nhưng xem hiện trường không khí, tự hồ hôm nay vai chính còn chưa tới chàng, đợi đại khái nửa giờ thời gian, ba cái câu lạc bộ đêm bên ngoài thượng lão bản đều xuất hiện. Hoàng Hạo cùng Lý Minh Hiên ăn mặc cát khéo léo tây trang, nữ nhân kia tắc ăn mặc màu đen lễ phục dạ hội. Ba người đều có vẻ thập phần coi trọng hôm nay sinh nhật party, đương nhiên mặt khác ở đây người cũng đều là ăn mặc lễ phục cùng chính trang. Ngay cả những cái đó bồi rượu cô nương cũng đều mặc vào tươi đẹp xinh đẹp lễ phục, tận tình ở trước mặt mọi người triển lãm từng người mị lực. Ba cái lão bản đồng thời xuất hiện, toàn bộ hội trường đều an tĩnh không ít, rất nhiều người đều hướng tới bọn họ bên kia xem qua đi. Còn có một ít người đã chủ động tiến lên chào hỏi, này ba cái lão bản cũng không có cho quá nhiều đáp lại, nhưng cũng đều biểu hiện còn tính lễ phép. Cứ như vậy lại đợi hơn nửa giờ, hôm nay vai chính rốt cuộc trình diện, đó là một cái thoạt nhìn qua tuổi nửa trăm nam nhân, nhưng bộ dáng khí chất đều chút nào không hiện lão khí, ăn mặc hiu nhàn tây trang, khí chàng mười phần, đó là một loại thượng vị giả khí chàng. Đối mặt ở đây bất luận kẻ nào, đều có chứa một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Nói chuyện thời điểm, tự nhiên mà vậy toát ra một cổ ngạo khí. Hạ Tịch vội vàng móc ra chính mình di động, đóng cửa đèn flash, cấp nam nhân chụp một chương ảnh chụp, thực mau liền thông qua ảnh chụp ở trên mạng tìm được rồi về người nam nhân này tin tức. Quả nhiên, người nam nhân này thân phận thập phần lợi hại, cũng khó trách trinh thám không dám tiếp tục đi xuống tra xét. Hắn tại đây tòa thành thị có thể tính thượng là một tay che trời tồn tại, hôm nay vừa lúc là hắn 50 tuổi sinh nhật, loại này thập phần quan trọng chỉnh tuổi sinh nhật, đương nhiên là đáng giá đại làm một hồi. Cho nên ba cái lão bản mới quyết định muốn ở câu lạc bộ đêm cấp nam nhân tổ chức sinh nhật party. Thông qua vài người nói chuyện, Hạ Tịch còn đã biết nữ lão bản là người nam nhân này bà con xa cháu họ gái, đại khái là quan hệ huyết thống quan hệ thập phần xa cách duyên cớ. Cho nên ở trên mạng về người nam nhân này tư liệu thượng đều hoàn toàn không có vị này chất nữ bất luận cái gì tin tức. Bất quá này đó đều không quan trọng, nếu đã xác định vị này nữ lão bản cùng người nam nhân này là có quan hệ, lại xác định người nam nhân này thân phận bối cảnh cường đại, như vậy hiện tại cơ bản liền có thể xác định người nam nhân này chính là Hạ Tịch cái thứ ba mục tiêu. Hạ Tịch lấy ra một khẩu súng lục, mang hảo ống giảm thanh, đối với nam nhân đầu khoa tay múa chân vài cái, trước mắt bao người động thủ. Thật đúng là có điểm tiểu kích động đâu. Ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.